Hệ thống chém gió, thần chém gió, chương 405, Sửu ca thật là quá khiêm nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại toàn thế giới người ánh mắt đều đặt ở đại thiên triều ăn hàng phía trên thời điểm, thiên triều trong nước, Trương Tiểu Kiếm thì là đang chỉ huy lấy các công nhân kiến tạo mới nhất Hương Sơn 108 tinh biệt thự địa chỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tu chân này một bộ chính thức tuyên truyền Vinh Quang Học Viện phim cũng tiến nhập quay chụp hậu kỳ. Sắp lên chiếu. Đây chính là một bộ mở ra toàn dân tu luyện đại thời đại phim, dùng Trương Tiểu Kiếm vị này bây giờ toàn cầu người khí bạo dạp Sửu ca đảm nhiệm nhân vật chính, mấy tên lão gia ra toàn bộ đều có lên sàn lớn phim. Mặc dù diễn viên đội hình không dám nói khoáng cổ thước kim, thế nhưng chỉ từ diễn viên thực lực điểm này tới nói, tuyệt đối là bây giờ mạnh nhất trên thế giới. Tới, chúng ta lại đến một lần, tất cả mọi người phải gìn giữ tốt trạng thái A. Nhất định phải nhanh. Trương Tiểu Kiếm mời đến đoàn làm phim thành viên. Lần này hắn là thật nghiêm túc. Này bây giờ đã là linh khí thức tỉnh thời đại. Phim này tràng diện nhất định phải lớn. Tối thiểu nhất không thể so sánh đặc hiệu mảnh kém. Trọn vẹn 10 ức đầu tư. Có thể nói trình bộ trong phim tất cả tiền đều đập vào năng lực giả phía trên. Toàn bộ chụp ảnh hiện trường. Màn ảnh trước mặt diễn viên khả năng cứ như vậy 3-5 cái. Thế nhưng chung quanh phụ trách dùng tới chế tạo tràng diện người. Ít nhất 500 trở lên. Khái niệm gì, cơ hồ thời thời khắc khắc đều là hơn 500 năng lực giả tại chế tạo đặc hiệu. Hiệu quả kia so với máy tính chế tác đặc hiệu mạnh không phải 1-2 cấp bậc đã. Sửu ca quá nghiêu bức, xem này lực hiệu triệu. Vậy cũng không, những người này có hơn phân nửa đều là hướng về phía Sửu ca tới. Liền xem như đại minh tinh Lý Thanh Nhiễm đều không nghiêu bức như vậy lực hiệu triệu. Cái kia vài đầu biến dị giã thú cũng đều chuyên môn tìm giã thú câu thông giác tình giả tới phụ trách diễn xuất, biểu diễn đứng lên cùng người đều không khác mấy. Một đám người đang nghị luận mà, bên kia màn ảnh lại bắt đầu. Mau nhìn, lại bắt đầu. Hoắc, chàng diện này, Sửu ca này ngự kiếm thuật như bức A, có thể A cái này. Tương đương như bức, đây mới gọi là ta thiên triều tu chân phương thức A, chín thanh phi kiếm giết địch, lợi hại. Có Trương Tiểu Kiếm lực hiệu triệu, lại thêm sau lưng Lý ca mặt mũi, đập bất luận cái gì tràng diện phong cảnh đều là thực cảnh vậy, dĩ nhiên tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, không nói những cái khác, chỉ là Hoàng Sơn này một cái cảnh khu màn ảnh, Lý ca trực tiếp cùng bên kia người phụ trách nói một tiếng, Hoàng Sơn trực tiếp liền phong bế trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày không có gọi du khách vào cửa, lý do liền là một cái, Sửu ca đang quay trò vui, không cho phép ai có thể lui tán. Tại dạng này đại lực duy trì phía dưới, quay chụp tiến độ không ngừng tiến lên, thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại là 1 tháng trôi qua, tu chân phim chính thức sao chè. Tốt, tới, Trương Tiểu Kiếm này trời đập xong màn ảnh, hướng về phía đại gia vẫy vẫy tay, cười nói. Chúng ta phim này đã chính thức đập xong, chuẩn bị sao chè. Tốt ấy, nghe xong muốn sao chè, toàn trường tất cả mọi người đều hoan hô đứng lên. Lão sư. Tiêu Thần Tâm tại đây bên trong cũng là cống hiến sức mạnh rất lớn, lôi điện tình cảnh cơ hồ đều là nàng phụ trách, lúc này nghe được sao chè, liền cười nói. Chúng ta phim định từ lúc nào tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng phải có cái đặc hiệu chế tác xử lý thời gian. Trương Tiểu Kiếm sở lên cái cằm, nói, liền định vào cuối tháng đi, ngày 9 tháng 9, liền này ngày, kèm theo Trương Tiểu Kiếm đã định chiếu lên ngày, trong nước trên Internet. Tu chân trực tiếp liền bị đẩy lên dư luận đỉnh phong. Nghe nói không, tu chân xác định chiếu lên ngày 9 tháng 9. Đúng vậy a, cái này cũng liền mới 3-4 tháng a. Sửu ca tốc độ này thực tình vô địch. Phim này nghe nói tràng diện cực lớn, ta có người bằng hữu ngay tại đoàn làm phim. Tùy tiện một cái đặc hiệu đều là hơn mấy trăm người cùng một chỗ làm ra. Quá nghiêu bức, hiện tại liền chờ chiếu lên, ít nhất 2 soạt đầy đủ. Hiện tại liền là chỉ còn chờ đến lúc đó nhìn một chút kết quả cụ thể, tốt chờ mong nha. Ấy các ngươi nói phim này phòng bán vé có thể làm sao? Đoán chừng ta có cái hơn 3 tỷ liền không sai biệt lắm a, khó mà nói. Sửu ca hiện tại mặt mũi thế nhưng là tiêu chuẩn, đoán chừng ta 4 tỷ không có vấn đề, bên ngoài đều đang nghị luận. Trương Tiểu Kiếm bên này tìm chuyên nghiệp hình ảnh trợ lý giúp mình sửa sang lại một chút ngoại hình, này liền tiến vào hiện trường buổi họp báo. Sửu ca đến rồi, Sửu ca đến, máy ảnh, đặc tả màn ảnh đâu, Sửu ca cho ta ký cái tên đi. Trương Tiểu Kiếm tiến chàng liền nghênh đón cuồng phong bạo vũ một dạng đèn flash. Dù sao cũng là sửu ca, mặc dù người dài không ra thế nào, thế nhưng nhân khí hiện tại đơn giản tạc thiên. Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa hướng các phóng viên phất tay. Ta thiên na, sửu ca tốt có phong phạm, này mới là nam nhân vị A, so với cái kia du đầu phấn diện nhỏ thịt tươi mạnh hơn nhiều. Thậm chí cả có rất nhiều nữ tính phóng viên hô hấp đều khẩn trương. Sửu ca vô địch, cưới vợ làm cưới Bạch Phu Mỹ, lấy chồng làm gả Trương Tiểu Kiếm, coi như làm không được đại phòng, làm nhị phòng cũng trong nháy mắt nhân sinh doanh gia nha. Trương Tiểu Kiếm vừa đi các phóng viên một bên điên cuồng đặt câu hỏi. Sửu ca, ngài đối lần này vé xem phim phòng cuộc chiến có cái gì muốn nói sao? Sửu ca, bộ phim này hết thảy đầu tư nhiều ít. Sửu ca, là xác định ngày 9 tháng 9 chiếu lên sao? Đám người mồm năm miệng 10 hỏi, Trương Tiểu Kiếm lại chỉ là bảo trì mỉm cười, cũng không trả lời bọn hắn những vấn đề này. Rất nhanh, hắn đi đến trên đài hội nghị ngồi xuống. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Phóng viên buổi trình diễn thời trang lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm là một cái thủ hiệu mời, phía dưới phóng viên lúc này bắt đầu đặt câu hỏi. Sửu ca, lần này phóng viên buổi trình diễn thời trang chúng ta lại ở trên Internet trực tiếp, nhưng rộng rãi dân mạng đều có thể biết ngài ý nghĩ. Ta vấn đề thứ nhất chính là, bộ phim này tổng đầu tư có hay không như theo như đồn đại một dạng chung đầu tư 1 tỷ. Vấn đề này là ở đây phần lớn phóng viên đều cực muốn biết vấn đề, chỉ một thoáng tất cả mọi người hô hấp đều khẩn trương lên. Đối với vấn đề này, ta muốn nói cho đại gia chính là. Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh toàn trường, trên mặt mang tự tin mỉm cười, nói. 10 ức kỳ thật chỉ là ban đầu đầu tư dự toán, sau cùng đầu tư ước chừng là 1.5 tỷ tả hữu, cái này cũng chưa tính bên trên một chút ngoài định mức phí tổn. 1.5 tỷ tổng đầu tư. Trương Tiểu Kiếm thốt ra lời này xong, đám dân mạng liền toàn bộ đều vỡ tổ. Lời nói này bá khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên triều trong lịch sử đây tuyệt đối là đầu tư cao nhất một bộ phim. Sửu ca quá nghiêu bức, 1.5 tỷ A, nhất định phải nhìn một chút. Phim này ta xem ít nhất 50 ức phòng bán vé. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Sửu ca. Tên thứ hai phóng viên đứng lên, hỏi. Ngài cho rằng ngài vé xem phim phòng dự tính có khả năng đi đến nhiều ít. Trương Tiểu Kiếm nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói. Ta cảm thấy vấn đề này cũng không trọng yếu. Chỉ muốn mọi người có thể ưa thích, phòng bán vé cao thấp kỳ thật cũng không là ta quan tâm. Bất quá sao, Trương Tiểu Kiếm nhìn xem toàn trường tất cả phóng viên, về sau mỉm cười dựng thẳng lên 5 ngón tay. Ta cảm thấy có cái 10 mấy 2 tỷ. Vẫn là không có vấn đề tích. Trương Tiểu Kiếm lời nói này xong, toàn trường liền phát ra một mảnh thiện ý tiếng cười. Sửu ca thật là quá khiêm nhường. Cách Trương.